thần cấp đặc công hệ thống, chương 970, các ngươi phải phụ trách ta. Góc truyện audio.com, 3, 2 tiếng giòn vang đi qua. Kitagawa Haruko thân thể chính là một trận run rẩy, tiếp lấy gương mặt xinh đẹp bị hồng hào chỗ bố trí đủ. Hắn đã không phải là lần thứ nhất bị Lâm Hoan đánh đòn, nhưng là lần thứ nhất ngay trước mặt người khác bị Lâm Hoan đánh đòn. Trong lúc nhất thời ngượng ngùng cảm tràn đầy nàng cả viên phương tâm, để hắn lông mi khẽ run nhắm mắt lại. Cùng Kitagawa Haruko so sánh, Lý Nhược Hề phản ứng muốn càng thêm kịch liệt một chút. Từ xuất đạo đến nay, Lý Nhược Hề liền bị quan bên trên Ngọc A nữ trưởng môn nhân danh hiệu, cái này đủ để chứng minh hắn đến cỡ nào thanh thuần. Đừng nói bị nam đánh đòn, liền liên để khác phái dắt tay nàng đều không chịu. Hắn làm qua chuyện điên cuồng nhất chính là chủ động hôn Lâm Hoan, cũng may đánh nàng cái mông người cũng là Lâm Hoan, là hắn thích nam nhân, mặc dù rất ngượng ngùng, lại không phải không thể nào tiếp thu được. Chỉ là, loại chuyện này không phải hẳn là hai người một chỗ lúc mới làm sao? Trời ạ, Lâm Hoan người xấu này, vậy mà ngay trước Kitagawa Haruko cái yêu tinh này mặt đánh ta cái mông ta. Ta về sau còn thế nào gặp người a? Nghĩ như vậy Tiểu Thiên Hậu cũng nhắm hai mắt lại. Nguyên bản còn huyên náo túi bụi hai đại mỹ nữ tại Lâm Hoan, thiết trường. Phía dưới, lập tức biến thành nhu thuận con mèo. Gặp hai nữ không động cũng không nói chuyện, Lâm Hoan hài lòng cười nói, còn náo hay không à nha? Không, không náo, Lý Nhược Hề tiếng như nhỏ mũi nói. Lâm Hoan nhìn về phía Kitagawa Haruko, hỏi, ngươi đây? Ta, Kitagawa Haruko muốn nói lại thôi. Thế nào, không phục? Lâm Hoan cảm thấy mình, uy nghiêm lần nữa nhận lấy khiêu khích không khỏi nhấn mạnh. Ai biết Kitagawa Haruko lại hừ lạnh một tiếng nói ra, đúng chính là không phục có bản lĩnh ngươi lại đánh ta a. Nói chuyện đồng thời Kitagawa Haruko lại còn đem cái mông a vỉnh lên cao một điểm. Nguyên bản hắn là cả người phẳng nằm lì ở trên giường, váy ngủ phác họa ra tới đường vòng cung còn không thế nào rõ ràng, cái này một tướng cái mông a vỉnh lên cao sau, váy ngủ liền buộc vòng quanh hai cái rưỡi hình cầu dạng đường vòng cung. Tại đèn ngủ chiếu xuống, tơ chất dưới váy xuống, liền lộ ra một tia chói mắt màu đỏ vết dây hằn, lại thêm cái kia hai đạo bán cầu thể trạng đường vòng cung, liền tản ra hồn siêu phách lạc quang mang. Lâm Hoàn nuốt nước miếng một cái, cuống họng hơi khô câm nói ra, thật ngươi cái tiểu yêu tinh, không phục quản đúng không? Nhìn ta không đập, nát cái mông của ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoàn giơ tay lên liền hướng Kitagawa Haruko trên mông vỗ xuống đi, vừa chụp còn vừa hỏi, có phục hay không? Ba. Không phục, có phục hay không, ba, không phục, có phục hay không, ba, nha, cái này tiếng A, vừa xuất hiện, Lâm Hoan trong lòng chính là run lên, trong bụng nhiệt khí đằng một cái liền vọt lên. Vừa mới hạ xuống tốc độ tay độ chợt hạ xuống, sau đó Lâm Hoan quay lại vì sờ, nhẹ nhàng tại Kitagawa Haruko nhu a mông. Lên vuốt ve, chịu này kích thích Kitagawa Haruko lại phát ra một tiếng nhẹ A, tiếp lấy hắn xoay người lại, một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng, sau đó ngửa đầu hôn tới. Mỹ nhân chủ động đầu hoài, Lâm Hoan trong lòng tự nhiên trong bụng nở hoa, hắn một bên nhiệt tình đáp lại, một bên liền đem tay vươn vào trong váy ngủ bắt đầu hồ loạn mặc tác. Một mực nhắm chặt hai mắt, Lý Nhược Hề cũng nghe đến cái này tiếng A, trong lúc nhất thời Tiểu Thiên Hậu trong lòng vậy mà cũng dâng lên một loại cảm giác cổ quái tựa như là có thật nhiều con kiến trong lòng hắn bỏ qua bỏ lại, ngứa lạ khó nhịn. Muốn hay không mở to mắt xem bọn hắn đang làm gì đấy. Lý Nhược Hề vùng vẫy một hồi, cuối cùng thực sự nhịn không được tò mò trong lòng, mở hai mắt ra. Ngươi, các ngươi, nhìn thấy cùng một chỗ tiếp A hôn hai người, Lý Nhược Hề trong đầu đều ông. Một cái, nhưng ngay sau đó hắn liền hô, ngươi cái tiểu yêu tinh, mau buông ra Lâm Hoan. Nói xong Lý Nhược Hề liền muốn đi tách ra hai người, nhưng vào lúc này, Lâm Hoan lại đưa ra một cái tay đem eo nhỏ của nàng cấp gắt gao ôm lấy, tiếp lấy buông ra Kitagawa Haruko, quay đầu hôn A ở Lý Nhược Hề môi đỏ. Cùng đối đãi Kitagawa Haruko, Lâm Hoan hai tay cũng cực không thành thật. Tiến vào Lý Nhược Hề trong váy ngủ, bắt đầu ở từ không bị khác phái động chạm qua chỗ hồ loạn mạc tác. À, Lý Nhược Hề trong nháy mắt chừng lớn hai mắt thân thể cứng ở tại chỗ. Nhìn xem cùng một chỗ nóng a hôn hai người, Kitagawa Haruko không tự chủ được liếm môi một cái, mị thái hiển thị rõ. Kitagawa Haruko động tác này vừa vặn bị Lý Nhược Hề nhìn ở trong mắt, hiện tại Tiểu Thiên Hậu trong lòng liền dâng lên một trận ý xấu hổ, lại thêm cùng Lâm Hoan nóng a hôn, Tiểu Thiên Hậu trong lòng ý xấu hổ liền nặng thêm mấy phần. Giờ phút này Lâm Hoan trong lòng cũng không bình tĩnh, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, hắn căn bản không nghĩ tới Kitagawa Haruko cùng Lý Nhược Hề sẽ một trước một sau chạm vào phòng ngủ của hắn. Vừa mới hai nữ vì hắn đều đánh nhau, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hai, nữ đều đối với hắn phương tâm ám hứa, mà lại hai nữ đều không bài xích cùng hắn phát sinh thân mật tiếp xúc, bằng không hắn đánh hai nữ cái mông thời điểm, hai nữ cũng sẽ không biết điều như vậy. Như vậy vấn đề tới, máy xúc, không đúng, là hắn tiếp xuống nên làm cái gì? Là nhân cơ hội này đem hai nữ cùng một chỗ cầm xuống, hay là giống Liễu Hạ Huệ dạng này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chờ đến về sau lại chậm chậm mưu toan. Móa, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, làm đi. Rất nhanh Lâm Hoan liền làm ra quyết đoán, đã hắn đối với Kitagawa Haruko, Lý Nhược Hề đều có ý tứ cái kia như thế cơ hội tốt tại sao phải từ bỏ. Không đem các nàng thu, chẳng lẽ muốn cứ để nam nhân thừa lúc vắng mà vào sao? Bất quá Lâm Hoan cũng không thể làm quá thô bạo, hắn cũng phải trước tiên thăm dò một cái hai nữ phản ứng, nếu như các nàng đều không bài xích lời nói, vậy liền. Hắc hắc hắc, nghĩ tới đây, Lâm Hoan buông ra Lý Nhược Hề miệng, giả trang ra một bộ bi phẫn chi sắc dáng vẻ nói ra, hai người các ngươi đêm hôm khuya khoát chạm vào phòng ngủ của ta bên trong đến, có phải hay không nhớ thương của ta Mỹ A sắc? Kitagawa Haruko cùng Lý Nhược Hề sửng sốt một cái, không nói lời nào chính là chấp nhận thôi. Lâm Hoan một mặt u oán tiếp tục nói ra, ta coi các ngươi là bằng hữu, các ngươi lại muốn lên A ta, các ngươi sờ sờ lương tâm của mình, dạng này đúng không? Kitagawa Haruko cùng Lý Nhược Hề rốt cục phản ứng lại, Lâm Hoan đây là bắt các nàng làm nữ A lưu manh nhìn nha. Quên đi đã sự tình đã phát sinh, chúng ta liền nói chuyện đền bù vấn đề đi. Lâm Hoan lộ ra một bộ không chấp nhặt với các ngươi dáng vẻ nói ra, các ngươi dự định làm sao đối với ta. Phụ trách, Lý Nhược Hề, Kitagawa Haruko, đại ca, sự tình sai lầm A, mới vừa rồi là ngươi đánh cái mông của chúng ta, cũng là ngươi sờ soạn chỗ không nên sờ, bây giờ lại muốn để chúng ta phụ trách nói đùa A, xem ra các ngươi đều đã đồng ý đối với ta phụ trách rồi. Coi như các ngươi có chút lương tâm. Nói xong, Lâm Hoan trong mắt liền bốc lên lục quang, chỉ gặp hắn cười hắc hắc liếm liếm khóe miệng nói ra, như vậy tiếp xuống ta liền có thể đem thân thể cho các ngươi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko đều trở nên khẩn trương lên. Đương nhiên là làm mọi người đều làm yêu sự tình A, Lâm Hoan chừng mắt nhìn, tiếp lấy duỗi ra ngón tay hướng hai nữ trên thân điểm tới, chân khí kích ra bắn chúng, hai nữ trên người áo ngủ cùng bên trong A áo liền biến thành vỡ nát. A, hai nữ đồng thời phát ra rít lên, một tiếng cùng nhau nhắm hai mắt lại. Lý Nhược Hề cùng Kitagawa Haruko đều đoán được sau đó phải phát sinh cái gì, chỉ là ba người. Cái này quá hoang đường, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng các nàng vậy mà đối với cái này không có bất kỳ cái gì kháng cự chi ý, các nàng chỉ có thể là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào nhắm mắt lại, hai tay mất tự nhiên che khuất bộ vị mấu chốt chờ đợi lấy một khắc này đến. Gặp hai nữ không có bất kỳ cái gì kháng cự ý tứ, Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng, sau đó hướng phía hai nữ nhào tới. Cách chương,